Tuy Dạ Mạc Thâm đến thì cũng có gì bất tiện, nhưng Hàn Mộc Tử lo rằng lúc mình nói chuyện với Hàn Thanh sẽ không quan tâm được đến anh. Lúc đầu Hàn Mộc Tử nghĩ như vậy, sau đó cũng nói như vậy với Dạ Mạc Thâm. Sau khi Dạ Mạc Thâm nghe cô nói như vậy trên đường đi, anh nói thẳng. Không sao, em cứ nói chuyện của mình đi. Kết quả thì thế nào? Cô nói chuyện với Hàn Thanh, Dạ Mạc Thâm ngồi bên cạnh cô không nói chuyện gì cả, chỉ là cứ một lúc lại nằm lấy tay cô, siết chặt các ngón tay của cô, một lúc lại vén tóc trên má cô ra sau tay, một lúc sửa lại cổ áo của cô. Thêm một lúc nữa, lại mặc quần áo vào cho. Nguyên nhân thì sao, có đủ loại nguyên nhân. Cô, trong hoàn cảnh như vậy, Hàn Mộc Tử còn có thể nói chuyện với Hàn Thanh sao? Rõ ràng là không, mặc dù Dạ Mạc Thâm không nói, nhưng cảm giác tồn tại của anh cực kỳ mạnh. Cuối cùng, Hàn Mộc Tử không chịu nổi nữa, thấp giọng quát Dạ Mạc Thâm một tiếng, anh đang làm gì vậy? Bắt gặp ánh mắt hơi tức giận của cô, đáy mắt Dạ Mạc Thâm tràn đầy ý cười. Anh đã làm gì? Không phải lúc đến đây chúng ta đã nói xong hết là em cứ nói chuyện của mình sao? Ừ, Dạ Mạc Thâm gật đầu. Tiếp tục đi, Hàn Mộc Tử, có phải anh cảm thấy mình không nói chuyện thì sẽ không làm phiền đến em phải không? Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm nhướng mày, như thể anh thật sự nghĩ như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Hàn Mộc Tử nghĩ chắc chắn anh sẽ không thay đổi, dứt khoát nắm lấy tay áo của Dạ Mạc Thâm rồi kéo anh đứng dậy. Anh, em nói với anh ấy vài câu, anh vào phòng làm việc chờ em trước, em có lời muốn nói với anh. Ánh mắt Hàn Thanh khẽ động, lướt qua khuôn mặt của Dạ Mạc Thâm sau đó gật đầu. Được, cách chương.